Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, chương 68, năm 2009 cuối cùng thời gian. Sân nhà cùng MU bắt tay giảng hòa sau khi Nottingham Forest đồng tử quân thu được rất lớn cổ vũ. Lại tiếp sau đó thi đấu bên trong, bọn họ dùng chính mình hành động thực tế, không ngừng mà quạt những người nghi vấn người bạt tai. Ngày 27 tháng 9, thứ 8 vòng, sân khách 1-0 tiểu thắng Newcastle. Ngày mùng 3 tháng 10, vòng thứ 9, sân nhà 2-0 nhẹ lấy mùa giải trước đại ngựa Ohio City. Ngày 17 tháng 10, vòng thứ 10, sân nhà 2-1 chiến thắng Portsmouth. Ngày 25 tháng 10, vòng thứ 11, sân khách 3-3 bức hòa Man City. Từ ngày 30 tháng 8 đệ 4 bánh giải đấu bắt đầu, Tony Dunn đồng tử quân liên tục 8 vòng bất bại thành tích. Xếp hạng cũng từ thứ 2 đếm ngược nhảy một cái trở thành số dương thứ 7. Trong lúc nhất thời, Premier League bạt tai thanh không dứt bên tai. Hiện tại ngoại trừ các Spy trước sau như một không coi trọng Nottingham Forest ở ngoài, những người khác đều đã im tiếng. Vài tên năm nhất sinh biểu hiện cũng được Volkswagen tán thành. Chris, con vẫn không nổi danh. Thế nhưng cái này mùa giải cho tới bây giờ hắn mấy lần then chốt biểu hiện là đội bóng mang đến ít nhất 7 phần điểm thi đấu vòng tròn. Hắn thuộc về loại kia ở trên sân bóng cũng không nổi bật, cũng sẽ không để cho quá nhiều người quan tâm, không phải minh tinh cầu thủ, nhưng là phi thường thực dụng. Cùng bị giáng đến dự bị đội Max so với, hắn thiên phú không đột xuất, tốc độ cũng không nhanh, hơn người rất bình thường. Thế nhưng hắn càng toàn diện, kỹ thuật toàn diện, vị trí cũng khá là toàn diện, có thể đánh tiền vệ cánh trái, cũng có thể đá tiền vệ trụ. Hắn chuyền bóng cùng chuyền vào trong đều rất có một bộ, làm người cũng thành thật, đang nói cái gì thì làm cái đó. Mặc kệ là làm thay thế bổ sung vẫn là ở danh sách lớn ở ngoài, chưa từng lời oán hận. Christian Coman đã bị đăn lấy 2 triệu bảng Anh giá tiền bán. Hiện ở tiền vệ cánh trái vị trí chỉ có Petrov cùng con. Mà Petrov chính đang già đi. Con trong tương lai mấy năm đúng là có thể trở thành Forest bên trong ổn định một thành viên. Hắn đem so với Coman may mắn một ít. Bởi vì tương lai mấy năm Forest e sợ đều không bỏ ra nổi quá nhiều chuyển nhượng tài chính dùng tới mua những người thành danh ngôi sao bóng đá. Vì lẽ đó hắn gặp nhiều thu được một ít ra trận cơ hội, mà không giống như là Coman như vậy chỉ có thể ở cúp liên đoàn, cúp FA cùng một ít rác rưởi thời gian ra trận. Còn biểu hiện cũng gây nên một chút người chú ý. Giải đấu liền nửa đường đều không có đánh xong, cũng đã có nghe đồn nào đó câu lạc bộ đối với con cảm thấy hứng thú. Một tên chịu về truy phòng thủ, hơn nữa có một cước tinh chuẩn truyền vào trong địa đường biên cầu thủ. Đúng là không ít đội bóng vừa lòng đối tượng. Victor Mercy biểu hiện cũng có thể vòng có thể điểm. Cho tới bây giờ hắn tổng cộng ra trận 340 phút. Tiến vào 2 bóng, kiến tạo 3 lần. Cái thành tích này đối với một tên mới 18 tuổi Premier League năm nhất từ nhỏ nói đã xem như là hợp lệ, mà lúc này mới nửa cái mùa giải cũng chưa tới. Chỉ cần Dan tiếp tục cho hắn cơ hội, tin tưởng hắn còn sẽ tiếp tục báo lại Dan. Hắn thể hiện một tên châu Phi hậu duệ cầu thủ nên có tố chất. Hiện tại vấn đề duy nhất là biểu hiện không ổn định. Hắn 2 cái ghi bàn cùng 3 lần kiến tạo đều là tập trung ở 3 cuộc tranh tài bên trong hoàn thành. Có điều không ổn định không thể toán thanh niên cầu thủ địa khuyết điểm. Đây là bình thường, Dan cần phải làm là cho hắn kiên trì cùng cổ vũ. Nikola Milan đồng dạng làm tiền đạo. Hắn ra trận thời gian nhưng không ít, bởi vì hắn ngoại trừ tiền đạo còn có thể khách mời tiền vệ cánh. Nam Mỹ cầu thủ kỹ thuật đặc điểm ở trên người hắn bày ra không bỏ sót. Kỹ thuật tinh tế hắn ở Premier League trên sàn thi đấu là một đạo khác phong cảnh. Tốc độ của hắn cùng kỹ thuật bảo đảm hắn có thể ở Premier League địa cao to hậu vệ trung gian ngang qua, như thế làm có một cái rõ ràng nhất ưu điểm hắn đều là có thể vì là đội bóng tranh thủ đến trước sân đá phạt, sau đó Gareth Bale thì có phát huy chỗ trống. Đương nhiên, hắn như thế làm cũng vì chính mình mang đến một chút không tốt danh tiếng. Tỷ như, Thiện cũng người Chile, già té tiểu tử. Mỗi lần có đối thủ cùng truyền thông như vậy công kích Milan, Đan đều sẽ ở chính mình địa chuyên mục hoặc là tiếp thu cái khác truyền thông phỏng vấn thời điểm. Ngay mặt cố sức chửi những người kia, trọng tài nói rồi là phạm quy vậy thì là phạm quy. Các ngươi nếu như cảm thấy không phục, xin mời chính mình đi nghi vấn trọng tài phán phạt tiêu chuẩn. Mà thiếu tới bắt cầu thủ của ta nói sự. Milan đến hiện tại mặc dù mới đánh vào một bóng, thế nhưng hắn địa kỹ thuật xác thực phong phú. Forest trước sân tấn công động tác võ thuật. Hắn hiện tại vấn đề lớn nhất chính là thân thể có chút đơn bạc. Tuy rằng có thể vì là đội bóng chế tạo đá phạt, thế nhưng không có cái nào huấn luyện viên hy vọng chính mình tiền đạo lên sân khấu tác dụng duy nhất chính là vì chính mình tranh thủ đá phạt cùng penalty. Nếu như hắn còn muốn có càng to lớn hơn phát triển, liền nên nỗ lực tăng lên chính mình đối kháng năng lực. Ở Premier League nếu như thân thể không rất cường tráng, kỹ thuật cho dù tốt cũng không sống được nữa. Mặc dù như thế, Nicola Milan chính là biểu hiện đã xứng đáng thiếu niên thiên tài tên gọi. Ở Chile trong nước, thanh danh của hắn càng ngày càng tăng. Bởi vì hắn, không ít người Chile thành Nottingham Forest cổ động viên. Mỗi lần có Nottingham Forest thi đấu, bọn họ liền hy vọng Tony Dunn huấn luyện viên có thể cử đi vị này bọn họ báu vật. Hết thảy năm nhất sinh bên trong, chỉ có dâu, mắt tóc ra trận thời gian ít nhất. Tất nhiên là không Dunn có khác nhau đối xử ý tứ. Thực sự là hàng hậu vệ là một cái rất địa vị trọng yếu chí. Không thể dễ dàng thay đổi vốn có bố trí. Cho người trẻ tuổi cơ hội chuyện như vậy chỉ có thật sự trên hàng hậu vệ thiếu người thiếu không? Được lúc mới sẽ suy xét. Đan lo lắng mắt tóc gặp có ý kiến gì. Còn chuyên môn đi tìm hắn tán gẫu qua mấy lần thiên. Nói cho hắn hiện tại đội bóng địa tình huống là hàng hậu vệ nhất định phải ổn định. Mà hàng tấn công trên người có thể tự do phát huy. Để làm hậu vệ, dâu. Mắt tóc ra trận cơ hội xác thực muốn so với cái khác vài tên năm nhất đội hữu thiếu. Thế nhưng Đan hướng về mắt tóc bảo đảm, hắn còn ở kế hoạch của chính mình bên trong. Chỉ là hắn hy vọng mắt tóc có thể nhiều thử nghiệm mấy cái vị trí. Tỷ như trung vệ cùng hậu vệ cánh phải. Ở Forest muốn thu được ra trận cơ hội, có thể đồng thời đảm nhiệm được nhiều vị trí cầu thủ liền so với sở trường một vị trí cầu thủ hơi. Hơi chiếm điểm ưu thế. Dâu, mắt tóc tiếp nhận rồi Đan được kiến nghị. Đang cố gắng thích ứng hậu vệ cánh phải vị trí này. Để hắn như thế nỗ lực làm nguyên nhân, là bởi vì hắn ở Nottingham Forest tất cả những gì chứng kiến đều tự nói với mình. Tony Đan đúng là một cái đáng giá phó thác tương lai huấn luyện viên. Tiếc huấn luyện viên không có lừa gạt mình. Nottingham Forest là hiện nay tốt nhất cho chính mình đội bóng. Tuy rằng đạt được 8 vòng bất bại, có thể cũng không có nghĩa là giải đấu liền thuận buồm xuôi gió. Ở sau đó vòng thứ 12 giải đấu bên trong, Nottingham Forest sân khách khiêu chiến Arsenal. Cuộc tranh tài này bị có chút nước Anh truyền thông cho rằng là người trẻ tuổi trong lúc đó tranh tài. Cuối cùng Arsenal càng hơn một bậc, dựa vào lợi thế sân nhà. Lấy 3-2 đánh bại Nottingham Forest chung kết Forest 8 vòng bất bại. Ở cuộc tranh tài này bên trong, đánh vào một bóng kiến tạo hai bóng rách, Wilshere được tuyển toàn trường tốt nhất. Vị này mới có 17 tuổi thiếu niên thiên tài một người hào quang liền hầu như che lấp Nottingham Forest toàn đội. Thi đấu bên trong bình luận viên liên tục hô to tên của hắn, phảng phất đã thành Wilshere cổ động viên. Hắn mỗi một lần cầm bóng đều có thể đưa tới sân bóng Emirates như tiếng sấm hoan hô. Trong trận đấu, hắn danh tiếng thậm chí vượt trên đội trưởng Fabregas, Sahin, John, Bostock, Nikla, Milan cùng con, cùng với sau đó thay thế bổ sung lên sàn Victor. Mercy ở Wilshere biểu hiện trước mặt không đáng nhắc tới. Hắn là chân chính địa thiên tài. Jack đột nhiên xuất hiện. Capello an vị ở sân bóng Emirates trong bao xương. Hắn nhất định đem Wilshere toàn bộ biểu hiện ghi vào đáy lòng. hay là lần tiếp theo nước Anh tập huấn danh sách bên trong chúng ta là có thể nhìn thấy vị này 17 tuổi tiểu tướng tên. Hắn là Arsenal vì chúng ta kính dâng lại một báu vật. Làm Walcott còn ngồi ở trên băng ghế thời điểm, chúng ta đã có thể bắt đầu ước mơ Wilshere trở thành nước Anh Premier League lãnh tụ một ngày kia. Ngoặc kép chấm chấm. Sau trận đấu, đủ loại lời ca tụng bay về phía Jack Wilshere, tuy rằng này không phải hắn ở Premier League địa cái thứ nhất mùa giải. Nhưng theo ở cuộc tranh tài này bên trong được tuyển cầu thủ xuất sắc nhất. Hắn nghiễm nhiên là ở cùng Nottingham Forest giao thủ thời điểm mới đột nhiên xuất hiện. Một trận chiến thành danh ở Arsenal fan bóng đá trong lòng. Cuộc tranh tài này là cỡ nào thích hợp sân khấu A mấy năm gần đây biểu hiện càn rỡ Nottingham Forest thành Wilshere một người địa lưng sấn. Thực sự là không thể tốt hơn đối thủ. Thế nhưng đan đối với này có ý kiến bất đồng. Ở sau trận đấu ngày thứ hai tiếp thu phỏng vấn thời điểm, có phóng viên muốn hắn bình luận một hồi ngày hôm qua thi đấu bên trong biểu hiện sinh động Wilshere. Hắn cười nói, ta cho rằng Jack Wilshere là một tên hoàn toàn xứng đáng địa thiên tài. Một năm trước ta liền bắt đầu quan tâm hắn. Lúc đó ta còn muốn hướng về Wenger thuê tới đây. Đáng tiếc bị hắn từ chối. Hắn rất có thiên phú. Cũng rất có năng lực. Ta đối với hắn tương lai có thể đạt được thành công không nghi ngờ chút nào. Có điều, chuyển đề tài, Đan nhún nhún vai, một cầu thủ ở một cuộc tranh tài bên trong thể hiện xuất sắc do đó đột nhiên một trận chiến thành danh, chuyện như vậy phát sinh ở Wilshere trên người cũng không gọi ta cảm thấy giật mình. Nhưng rất đáng tiếc, đối thủ là chúng ta, dưới cái nhìn của ta vậy thì có chút may mắn. Các người biết, ngày hôm qua thi đấu York không trên. Hắn lời này ý tại ngôn ngoại chính là, nếu như York út lên, Wilshere còn có thể hay không thể thông qua cùng Forest thi đấu mà trở thành nhân vật tiêu điểm. Vậy coi như nói không chắc lạc. Hắn nói như vậy nhất định sẽ để Arsenal các cổ động viên cảm thấy khó chịu. Nhưng hắn đó cũng là lời nói thật. York út ở cuộc tranh tài này trước bởi vì tích lũy 5 tấm thẻ vàng bị ngừng thi đấu một hồi. Vừa vặn vắng chỗ cùng Arsenal thi đấu. York út năng lực phòng ngự ở nước Anh đã không cần đăn ở nói thêm cái gì. Tất cả mọi người đều rõ ràng. Như vậy nếu như York út không bị ngừng thi đấu, vị trí cùng với đối lập địa Wilshere còn có thể có xuất sắc như thế phát huy sao? Phải biết, trong trận đấu, Wilshere hầu như vào chỗ không người. Thiago hoàn toàn theo không kịp tiểu hài này tiết tấu. Xem ra cũng như là nhỏ tuổi bắt nạt lên tuổi tác lớn. Thế nhưng không ít người đều tin tưởng, nếu như đem Thiago đổi thành York út, Wilshere mở màn trong vòng 15 phút sẽ bởi vì bị út liên tục xâm phạm mà trở nên thành thật. Kỳ thực Wenger cũng chính thức vừa ý York út bị ngừng thi đấu điểm này. Mới gặp ở cuộc tranh tài này bên trong sắp xếp Wilshere lần đầu ra sân, đồng thời đem trước sân tổ chức trách nhiệm lớn mật giao cho hắn. Hắn đánh cược thắng. Arsenal cùng Wilshere đều đạt được thành công. Chỉ có Đan có chút buồn bực. Hắn muốn ở sau cuộc tranh tài an ủi hắn năm nhất sinh môn. Nói cho bọn họ biết thắng bại là binh ra chuyện thường. Bại bởi Arsenal cũng không phải cái gì không thể tiếp thu địa kết quả. Sau đó ở trong khi huấn luyện nắm ngôn ngữ sỉ nhục York út. Người nhìn a, York, người một cuộc tranh tài không ở. Liền vị thành niên địa tiểu hài tử đều có thể ra mặt. Liền York út sẽ dùng hắn nhất quán làn điệu. Rất chăm chú mà nói. Hy vọng lần tiếp theo giao thủ địa thời điểm. Người kia còn có thể lần đầu ra sân. Đan ở bên cạnh khà khà cười không ngừng thua bóng. Nhưng hắn cũng không tức giận. Cùng trước hai cái mùa giải loại kia một cuộc tranh tài đều thua không thể không cùng chính là. Hắn hôm nay tâm thái tựa hồ rộng rãi một chút. Đúng. Hắn mang theo một đám bình quân tuổi tác không vượt qua 25 tuổi cầu thủ. Trong đó còn có mấy cái không bị người xem trọng năm nhất sinh. Câu lạc bộ tài chính tình hình không tốt lắm. Tháng ngày trải qua căng thẳng. Nhưng trái lại không còn áp lực. Mùa giải trước loại kia mỗi ngày đều muốn cắn chặt hàm răng chịu đựng được tháng ngày tựa hồ thành. Cửu viễn hồi ức, bây giờ coi như thua bóng cũng là bình thường. một nhánh đội bóng một lần nữa thành thục lên cần thời gian. Năm nhất sinh môn biến thành năm thứ hai sinh cũng không phải một ngày liền có thể hoàn thành sự tình. Mặt khác đan chính hắn cũng không muốn cho trái tim quá to lớn gánh nặng, hắn chủ yếu là lo lắng Sania gặp không chịu được. Kỳ thực chính hắn không có gì. Giới rượu thuốc hắn, bài tiết áp lực phương thức là cùng Sania đi dạo phố mua sắm. Tại đây cái kinh tế hoàn cảnh căng thẳng thời đại, không ít cửa hàng đều ở đại bán phá giá, biến đổi pháp đánh gãy xúc tiêu. Hiện tại đúng là một cái mua sắm thời điểm tốt, hoặc là đi rừng rậm quán ba kêu lên một chén nước trái cây. Sau đó cùng các lão đầu tán gẫu, nếu không nữa thì, chính là ở truyền thông trên cùng các spy đánh cãi nhau, mỗi ngày phun một cái, hữu ích cả người, ngược lại tháng ngày quá rất thoải mái. Ellen cả ngày ở bên ngoài bay tới bay lui, vội vàng cho sân bóng mới xây kế hoạch kéo tài trợ khoản. Chỉ là chuyện này liền đầy đủ để hắn sứt đầu mẻ chán. Mà Đan có thể rất nhàn nhã đem những này đáng ghét sự tình tất cả đều tự động che đậy. Để Evan cùng Ellen hai người bận tâm đi. Hắn chỉ để ý mang đội đá thi đấu. Liền mua cái gì mọi người tạm thời không lo lắng. Chỉ cần câu lạc bộ còn có thể cho nổi đại gia tiền lương, hắn liền không cần quan tâm. Đội bóng liền như vậy ở dưới sự hướng dẫn của hắn tình cờ thắng trận cũng thỉnh thoảng không thắng bóng, biểu hiện chập trùng bất định. Thế nhưng chậm rãi ở tiến bộ hướng đi một năm mới. Nửa cái mùa giải sắp đi qua, lại là một năm Noel đến. Tân hôn cái thứ nhất lễ Noel, Sania theo thường lệ ở các nơi trên thế giới tê hình trên đài vượt qua. Mà Đan cũng theo thường lệ cùng đường ở út trong nhà ăn xong đêm Noel bữa tối. Hàng năm mùa đông thời điểm, Sophia sắc mặt sẽ đặc biệt trắng xám. Đan biết trời đông giá rét là thân thể có bệnh người gian nan nhất quá khứ một quãng thời gian. Đợi được sang năm xuân về hoa nở sau khi, thân thể nên liền sẽ từ từ chuyển biến tốt một ít, tối thiểu hắn là như thế tin tưởng. Năm 2009, hắn ở tim bệnh trong bóng tối vượt qua hầu như nửa năm, nhưng thu hoạch cả đời tình yêu. Tuy rằng sự nghiệp tao ngộ một cái thung lũng, có thể bây giờ nhìn lại cũng rất có hứng thú, hắn có thể quay đầu trở lại. Đợi được hắn lại một lần nữa xuất hiện ở châu Âu thời điểm, không biết cái kia mảnh màu đỏ có hay không càng nồng. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 69, lang cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ. Mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút,